Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1167, chương 1165, gió bão mắt. Hai người va chạm để cho cả vùng đất này trở nên sôi trào. Nương theo lấy lưỡi kiếm giao kích âm thanh, từng đạo điện quang từ không trung đánh rơi, đem xung quanh rừng rậm đập cái thất linh bát lạc, mà chém ma giả hắc quang là bao trùm với bề mặt cơ thể. Giống như là khôi giáp suy yếu kim sắc sét đả kích. Ma lực kích động khiến cho dưới bầu trời nổi lên mưa to. Ở nơi này răng đầy trong màn mưa, hai người giao chiến hiện trường giống như trở thành trong gió lốc. Vô luận là Axis hay là Earthrock, động tác đều vượt qua ngày trước cực hạn. Người bình thường nhìn liền cũng khó thấy rõ động tác. Đối với song phương mà nói chẳng qua chỉ là trạng thái bình thường. Mỗi một lần ra tay cũng sẽ ở trong mưa vạch ra một đạo tươi sáng quỹ đạo. Mà va chạm trong nháy mắt đưa tới sóng khí càng sẽ để cho bốn phía giọt mưa nổ tung. Âm thanh còn tựa như từng tiếng sấm vang. Phảng phất cái kia không phải nhân loại cùng ma quỷ đang chiến đấu, mà là hai cái thân hình khôi ngô người khổng lồ đang toàn lực tương bác. Hô, hô, Axis cảm thấy ma lực trong cơ thể đã hoàn toàn mất khống chế. Chúng nó chính từng chút nuốt mất máu thịt, lệnh thân thể của mình trở nên trăm ngàn lỗ thủng, vượt qua một cái cực điểm sau, cắn trả đau nhức ngược lại trở nên chết lặng. Bất quá đây cũng không phải là một cái triệu chứng thật là tốt. Mất đi cảm giác đau có nghĩa là tinh thần tan rã, cũng sẽ để cho bản thân điều khiển thân thể có thể lực lớn bức hạ xuống. Trên thực tế, nàng đã vô lực lại chính xác dẫn dắt tất cả sét. Chỉ có thể mặc cho cáu kỉnh ma lực tùy ý chút xuống. Loại này tự dưng hao phí tiến một bước liên hồi thân thể gánh vác. Hai người giống như quả cầu tuyết khiến cho cây cân chính nhanh chóng khuynh hướng tan vỡ một bên. Thì ra là như vậy. Đây chính là cùng ma lực chi nguyên trực tiếp dung hợp hậu quả sao? Chém ma giả nhìn qua cũng có chút mệt mỏi. Nó bước lui cho bụi tấn công sau xoa xoa dòng máu trên mặt. Ngươi mặc dù thu được vượt xa lực lượng của người thường, nhưng cũng đang bị sức mạnh cắn nuốt. Ta rất hiếu kỳ tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Bị ma lực đốt thành bụi bặm, vẫn là hoàn toàn trở thành không có lý trí, thậm chí không thể được gọi là người quái vật. Mặc kệ ta biến thành cái gì, vậy cũng là tại làm sạch ngươi sau. Axis vẫy rơi trên thân kiếm nước mưa, trầm giọng trả lời, dựa vào cái gì? Tín niệm cùng kiên trì sao? Earthrock cười lạnh nói, quả thật giống như là nhân loại sẽ nói. Đáng tiếc năm tháng lâu dài đã chứng minh, những thứ kia cũng chỉ là không đáng kể đồ vật mà thôi. Axis không lại trả lời, mà là giơ kiếm hướng nó vọt tới. Trải qua trận này ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt sau, nàng đã đối với nhau năng lực có một cái cơ bản hiểu rõ, tiếp tục dây dưa đấu đi xuống. Hy vọng chiến thắng của nàng chỉ có thể càng ngày càng mong manh. Đại khái là dần dần quen thuộc tứ chi mới nguyên nhân. Chém ma giả động tác càng ngày càng lưu loát, sức mạnh cùng kỹ xảo cũng đang vững bước tăng lên. Không chỉ như thế, nó dường như hoàn toàn thích ứng cùng tiết tấu của chiến đấu của mình. Thông thường chạm kích hiện tại đã rất khó thương tổn đến đối phương. Loại này không thấy được phần dưới cùng tăng trưởng thật để cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Cũng chân chính làm nàng ý thức được. Cái gọi là thiên phú người kết quả có thể đạt tới dạng gì độ cao. Nàng duy nhất có hy vọng giết đối thủ chết sống phương pháp, chính là gắn kết ra đủ cường đại thần ý chi lực. Axis cũng không rõ ràng chính mình tại sao không có thần ý vụ ấn, cũng có thể dẫn động thiên tượng. Nàng ma lực chỉ biết đang đáp lại nàng kêu gọi, cùng án ý chí của nàng chuyển hóa thành từng đạo kim sắc sấm sét. Nhưng mà tiện tay bổ ra điện quang coi như trúng đích, cũng sẽ bị trên người chém ma giả hắc quang đánh tan hơn nửa. còn sót lại sức mạnh chỉ đủ nó thêm nhiều mấy đạo vết thương. Tuy nói công kích số lần thật nhiều lời cũng có thể tạo được hiệu quả. Đáng tiếc tại lực lượng cứ kéo dài tình huống như thế. Nàng đã chống đỡ không cho đến lúc này. Vấn đề lớn nhất là ngưng tụ thần ý cần thời gian. Chém ma giả tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn nàng hoàn thành một kích này. Nàng nhất định phải sáng tạo ra một cái cơ hội. Một cái có thể làm cho nàng tụ tập được đầy đủ lực lượng cơ hội. Sau đó phải làm thế nào đã rất rõ ràng. Ép tới gần đến trước người Usruk. Hai người ngươi tới ta đi mấy hiệp sau. Atsis cố ý lộ ra một sơ hở. Đem đại kiếm bổ cái không. Đối phương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khép lại năm ngón tay hướng ngực nàng đâm tới. Nàng thoáng tránh chỗ yếu. Không lùi mà tiến tới. Trực tiếp cùng chém ma giả đụng vào nhau. Móng nhọn xuyên thủng ngực phải của nàng. Một mực không kịp cánh chó mới dừng lại. Usruk sắc mặt không khỏi biến đổi. Atsis ho ra một ngụm máu tươi. Hai tay trói lại đối phương. Thấp giọng nói. Bắt lại ngươi rồi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu trầm thấp mây đen bắt đầu xoay tròn. Trong chớp mắt liền tạo thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Ngươi nói cái gì? Atsis nàng, trở thành bên trên siêu phàm. Lắng nghe phù ấn bên trong truyền đến Agatha thanh âm kinh ngạc. Một đường hướng tây đi gần mấy dặm đường sau. Lai Ninh cuối cùng liên lạc với bộ chỉ huy. Đem mọi người cần khẩn cấp hơn cứu viện tình huống hồi báo cho băng nữ phù thủy. Cũng biết được bên kia đã tại bắt đầu làm an xếp hàng đệ nhất quân tiếp ứng sau. Nàng mới thoáng yên tâm lại. Cũng đem gặp gỡ chém ma giả tập kích sự tình đơn giản giải thích qua một lần. Trừ bên trên siêu phàm, ta không nghĩ ra còn có ai có thể nắm giữ như vậy thanh thế. Lai Ninh chậm rãi bay ở giữa không. Trung, nhìn xa hướng sau lưng rừng rậm phương hướng nơi đó đã là sấm chớp rền vang. Màu vàng trường xa thỉnh thoảng nối liền trời đất, cho dù là thần ý phù ấn, cũng không cách nào thời gian dài duy trì cảnh này. Đang chiến đấu lên cấp, đúng là siêu phàm nữ phù thủy đặc điểm. Nếu như nàng thật sự vượt qua làn danh kia, chuyên tâm đối phó một cái chém ma giả cũng không thành vấn đề. Để cho các ngươi rút lui là lựa chọn chính xác. Tóm lại, mọi người không có việc gì là tốt rồi. Vẻ mặt của Lai Ninh không khỏi buồn bã. Phục kích tiểu đội cũng không phải là chút nào vô thương vong. Chẳng qua là nàng không có đem việc này báo cho đối phương. Yên lặng một lát sau, nàng đổi một đề tài. Cái kia ma quỷ đây, chúng nó cũng là đang chiến đấu nghênh đón tấn thăng. Chẳng biết tại sao, trước khi rời đi đối với chém ma giả phần kia hoảng sợ vẫn quanh quẩn tại nàng trong lòng. Thật lâu không cách nào tản đi. Usruk đứng bất động dáng người. Cùng với nơi vết thương không ngừng ngoạo nguậy hắc quang. Chung quy cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Hội liên hợp bên trong không có phương diện này ghi chép. Hơn nữa căn cứ lô răng bệ hạ tại mảnh vỡ trí nhớ bên trong nhìn thấy tình cảnh. Chúng nó cần muốn thành công dung hợp phẩm chất cao ma thạch mới có thể cường hóa sức mạnh của bản. Thân, Agatha trả lời, đương nhiên, không loại bỏ chiến đấu đối với bọn nó lên cấp có cực kỳ trọng yếu tích lũy tác dụng nếu như ta. Không có đoán sai, dung hợp ma thạch cùng nữ phù thủy trải qua trưởng thành nhật tương tự. Khảo nghiệm là thân thể đối với ma lực năng lực chịu đựng. Cái gọi là dung hợp thất bại, có lẽ chính là cắn trả một loại biểu hiện. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không, không có gì, Lai Ninh cắn môi một cái, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Phẩm chất cao ma thạch mà nói, chém ma giả mang theo người mấy cái dường như cũng không phải là không thể. Bất quá thực sự có người có thể ở trong chiến đấu kịch liệt hoàn thành lên cấp sao? Nữ phù thủy trải qua trưởng thành nhật thời điểm, cơ bản đều là nằm ở trên giường. Tập trung tinh thần nghênh đón một khắc kia đến. Yên tâm đi, bên trên siêu phàm không ỷ lại có thể lực chiến đấu. chém ma giả đối với nữ phù thủy lớn nhất khắc chế thủ đoạn không có chỗ hữu dụng mà nói. Tin tưởng rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Agatha ăn ủi. Ta muốn. Cũng vậy, nàng gật đầu một cái. Đang định hạ xuống độ cao. Trở lại bên cạnh Mạch Thiến thời điểm. Xa xa đột nhiên truyền đến liên tiếp nặng nề nổ âm. Lai Ninh quay đầu đi. Không khỏi sững sờ tại chỗ, chỉ thấy trên bầu trời mây đen giống như thủy triều dũng động lấy hướng. Nàng rời đi địa phương hội tụ, cũng từng tầng một gấp thành màu xám, vân tháp. Nó xoay chậm chậm, giống như kết nối bầu trời cùng đại địa lối đi. Như vậy kỳ cảnh nàng còn chỉ tại trên biển khơi ra mắt làm gió mạnh bạo tới thời khắc. Phía chân trời sẽ xuất hiện vòng xoáy to lớn. Như không nghĩ biện pháp tránh hoặc là lái vào vòng xoáy trung tâm. Bất kỳ hải thuyền đều sẽ bị sau đó mà tới sóng lớn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nơi này là lục địa, xảy ra chuyện gì? Chuyện, lắng nghe phù ấn bên trong âm thanh cũng xuất hiện quấy nhiễu. Mới vừa rồi đó là thanh âm gì? Lai Ninh không kìm lòng được đưa ngón tay bóp tiến vào lòng bàn tay. Ta không biết Ti Ly điện hạ tiếp viện còn bao lâu nữa mới có đến. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches đang tại hướng tàu Hải Âu lên vận chuyển tác chiến. Trang bị, đến các ngươi nơi đó đại khái yêu cầu 10 đến khoảng 15 phút. Một phút đồng hồ sao, ta hiểu được, nàng yên lặng một lát sau kết thúc cuộc nói chuyện, bay trở lại sau lưng Mạch Thiến. Lai Ninh tại hôn mê bệnh tật viên trong lục lọi lên, mới vừa rồi tiếng sấm tốt dày đặc gào. Axis nàng không có sao chứ? Mạch Thiến một bên đi đường vừa nói. Tuyệt đối không có vấn đề. Nàng nhưng là bên trên siêu phàm. Ngươi chỉ cần đem mọi người bình an đưa đến địa điểm tiếp ứng liền có thể. Chưa quên là nơi nào chứ? Đương nhiên gào. Chỉ cần vòng qua Tazira di tích. Lại chuyển hướng đông nam bên là được vân vân. Tại sao là ta mà không phải là chúng ta gào? Nhưng mà Mạch Thiến chờ một hồi, cũng không thể nghe được trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.